Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, coi là chuyện gì xảy ra? Diệp Trần đi theo Vương Thiên phía sau, vào trong xe, sau đó liền lái ra nội thành, cùng gặp được khách hàng. Muốn khiêm tốn một chút, đối phương sách ra yêu cầu gì, ngươi làm theo là được. Trên đường, Vương Thiên còn một cái sức lực dặn dò. Diệp Trần có nói đứt quãng vừa nói. Ở chúng ta bộ tiêu thụ có một cái luật sắt. Khách hàng thứ nhất, nếu ai dám đắc tội khách hàng, vậy ở bộ tiêu thụ là không ở nổi. Vương Thiên hảo tâm nhắc nhở liền một câu. Phải không? Diệp Trần vẫn là không để ở trong lòng. Thuận miệng trả lời một câu. Liền không có nói tiếp. Thấy Diệp Trần vậy không đếm xỉa tới dáng vẻ. Vương Thiên không chỉ không có cảm thấy mất hứng. Ngược lại, còn thật cao hứng. Dẫu sao, Diệp Trần càng như vậy, vậy chờ lát thì càng dễ dàng coi thường một điểm này. Đến lúc đó, Diệp Trần và khách hàng tới giữa gây càng hung, vậy lại càng là có thể cầm hắn cho trực tiếp đuổi. Dẫu sao, ồn ào mới có lý do đuổi mà. Vương Thiên trong lòng đã cười đắc ý. Hắn chỉ muốn Diệp Trần cùng người ồn ào. Sau đó hắn tại chỗ tuyên bố, cầm Diệp Trần bị khai trừ. Tình cảnh kia nên là sảng khoái hơn à. Nửa tiếng sau đó, Vương Thiên mang Diệp Trần đến một nhà hội sở trước mặt. Đậu xe xong, hai người chuẩn bị cùng đi vào. Vương chủ nhiệm, gặp khách hộ, chúng ta đến hội sở bên trong tới làm gì? Diệp Trần không hiểu hỏi. Ai quy định hội sở bên trong không thể gặp khách hàng? Vương Thiên hỏi ngược lại nói. Trong này ngây ngô người, có thể toàn đều là người có tiền. Người nếu là không đi vào, như vậy làm sao tiếp xúc người có tiền à? Đi thôi, bên trong phú bà còn chờ ngươi đấy. Chờ lát ngươi có thể phải thật tốt bồi bồi các nàng. Đến lúc đó, các nàng mở một cái tim, liền trực tiếp mua ngươi đồ. Ngươi thì có công trạng. Vương Thiên nghiêm túc nói. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn công trạng sao? Nơi đó đầu phú bà, tùy tiện mua mua, vậy cũng là mấy chục ngàn mấy trăm ngàn. Ngươi hơn lấy lòng các nàng. Ta có thể nói cho ngươi à? Các nàng để cho ngươi làm gì? Ngươi thì làm cái đó. Biết chưa? Dọc theo đường đi, Vương Thiên đều ở đây dặn dò những thứ này. Một bộ toàn tâm toàn ý là Diệp Trần tốt dáng vẻ. Diệp Trần từ chối cho ý kiến. Hắn biết, Vương Thiên loại người này, nhất định là trong lòng đang đánh cái quỷ gì chủ ý. Còn không biết an chính là cái gì tim đâu. Đi vào hội sở, Vương Thiên xe chạy quen đường đi. Rất rõ ràng, chỗ này hắn là thường xuyên đến. Một chút đều không có bất kỳ cảm giác xa lạ. Thuần thục đẩy mở một cái cửa phòng riêng. Đi vào, Diệp Trần mới phát hiện bên trong không gian rất lớn. Bày rất nhiều thứ, có bàn mạt trược, bài bàn, máy game. Thậm chí, Diệp Trần còn thấy được slot machine. Trong này, thật vẫn là một cái du ngoạn địa phương tốt. Những cái kia phú bà ngày thường chơi địa phương thật đúng là nhiều. Ở tận cùng bên trong, mấy cái phú bà tụ tập trung một chỗ, tựa hồ ở chơi mạt trược. Bốn người góp thành một bàn, bên cạnh bày tất cả trồng ít tim, trái cây. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn, khỏi phải nói hơn sung sướng. Nhìn thấy không? Vậy bốn cái đều là phú bà, đặc biệt có tiền. Vương Thiên xông lên Diệp Trần thấp giọng nói một câu. Phải không? Diệp Trần theo Vương Thiên chỉ phương hướng nhìn một cái. Bốn người trong đó ba cái hắn đều rất xa lạ. Nhưng một cái trong đó người, hắn nhưng cảm thấy rất quen thuộc. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng lại có thể cũng ở nơi đây. Lý Phượng. Diệp Trần không nghĩ tới, Vương Thiên mang tự mình tới gặp phú bà, cuối cùng nhưng gặp được Lý Phượng. Cái này không thể không nói. Thật vẫn là viên phân à. Lý nữ sĩ, Vương nữ sĩ, Trần nữ sĩ, Tống nữ sĩ, các ngươi tốt, ta tới à? Vương Thiên đi tới, mười phần quen thuộc hô lên, từng cái kêu. Vậy kêu là một cái nhiệt tình, chỉ là, những cái kia các phú bà cũng chỉ là tùy ý nhìn hắn một mắt. Tiếp theo sau đó đánh mình mạt trược. Tiểu Vương à, ngươi không phải nói ngày hôm nay mang một người tới sao? Đúng vậy, còn nói là cái tuổi trẻ rất thanh sáp, người có hay không mang tới à? Để cho các tỷ tỷ cũng xem. Nếu là chuyện đùa nói, chờ lát liền chơi hắn. So ngươi còn vui không? Ta có thể nói à? Muốn so với ngươi trẻ tuổi, tốt nhất là không kinh nghiệm như vậy. Người tất cả trồng hoa dạng cũng chơi qua, liền không có ý nghĩa. Chính là muốn tìm không chơi qua. Bốn người, ngươi một câu ta một lời. Tất cả đều vừa nói. Lời nói tới giữa, vậy kêu là một cái thả ra. Cũng nói thẳng, muốn chơi người, mấy vị tỷ tỷ hay. Ta cũng đều là dựa theo các ngươi nói à. Vương Thiên lập tức nói. Các ngươi muốn chơi không kinh nghiệm, muốn chơi trẻ tuổi, còn phải có điểm đẹp trai. Cái này thật đúng là khó tìm. Nhưng ta thì thật cho các ngươi tìm tới. Các ngươi có thể đừng chê. Cứ việc chơi. Vậy còn chờ gì? Để cho hắn đi ra. Người đâu? Cho ta xem một chút. Núp ở người phía sau coi là chuyện gì xảy ra. Đi ra cho ta xem à. Mấy người trực tiếp hỏi nói. Vương Thiên cũng không nói nhảm. Cầm Diệp Trần đi về trước mặt đẩy một cái. Nói. Mau cùng mấy vị tỷ tỷ nói một tí. Tự giới thiệu mình một tí. Để cho các tỷ tỷ đều biết một tí. Các tỷ tỷ. Nghe nói như vậy. Diệp Trần một hồi buồn cười. Không nói người khác. Lý Phượng đều là mình mẹ vợ. Còn gọi tỷ tỷ. Cũng không sợ cười ngạo. Các A-di tốt. Chấm ngoặc kép. Diệp Trần vừa mở miệng. Liền đem Vương Thiên chọc cho cười. Người này thật đúng là dám nói à. Lại có thể kêu những thứ này phú bà là tỷ tỷ. Đây là muốn tìm cái chết chứ. Bất quá càng như vậy, Vương Thiên thì càng vui vẻ. Thằng nhóc này có thể à. Không cần tự mình nói. Mình sẽ tới tự tìm cái chết. Như vậy há chẳng phải là tốt hơn. Làm sao nói chuyện. Còn gọi A-di. Kêu tỷ tỷ sẽ không à. Đúng vậy. Một chút quy củ cũng không biết. Muốn hô tỷ tỷ. Thằng nhóc này ngược lại là một tân thủ. Có chút ý tứ à. Năm đồng. Đúng vậy. Thật muốn kêu tỷ tỷ vậy thì không có ý nghĩa. Có thể à. Kết quả. Diệp Trần hô xong A-di. Lại có thể vậy không làm sao tức giận. Ngược lại. Càng như vậy. Các nàng còn càng cảm thấy Diệp Trần là tân thủ. Không phương diện này kinh nghiệm. Bọn họ vừa muốn thật tốt chăm sóc huấn luyện. Vương Thiên cũng có chút không nói. Đám này phụ nữ, ngày thường hắn thận trọng hầu hạ, không nói một lời nào, thỉnh thoảng còn xông lên mình nổi giận. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần cũng trực tiếp kêu A-di. Các nàng lại có thể đều không tức giận. Làm cái gì à? Vương Thiên cũng có chút nhớ mắng chửi người. Càng tốt dễ phục vụ, còn càng bất đắc kính. Các tỷ tỷ, hắn chính là một người mới. Cái gì cũng không hiểu. Các ngươi lúc nào tới thật tốt dạy một chút hắn à. Hắn cả ngày cũng có thời gian. Các ngươi có thể tùy tiện chăm sóc huấn luyện. Có hoa dạng gì đều có thể chơi. Vương Thiên trực tiếp nói. Hắn hiện tại cũng chỉ muốn cho Diệp Trần bị đám này các phú bà chăm sóc huấn luyện một tí. Thật tốt cảm thụ một tí. Cái gì gọi là xã hội. Liền Diệp Trần cái loại này tân thủ. Bị những thứ này kinh nghiệm lão luyện các phú bà. Tùy tiện vui đùa một chút. Vậy còn không phải hơn chơi ra lửa tới. Yên tâm đi. Chúng ta ván này mau đánh xong. Không sai. Các ngươi chờ một chút đi. Đánh xong đã tới rồi. Đúng vậy. Gấp cái gì à. Chúng ta cái này đã tới rồi. Mấy người thuận miệng nói. Vương Thiên cũng không tốt thúc giục nữa. Liền và Diệp Trần ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Diệp Trần vậy không có chuyện gì làm. Liền cầm lên bên cạnh quà vặt ăn. Còn uống nổi lên rượu chát tới. Tạm thời tới giữa. Ngược lại cũng thật thoải mái. Vương Thiên liếc mắt một cái Diệp Trần. Một hồi không nói. Thằng nhóc này là chuyện gì xảy ra. Lại thế nào ăn được. Một chút cũng không lo lắng. Vậy không sợ. Có chút không phù hợp lẽ thường. Cái này vậy người không có kinh nghiệm, đụng phải loại chiến trận này, vậy còn không được hù chết, hay hoặc là rất khẩn trương. Khẩn trương ngồi ở trên ghế salon, hết nhìn đông tới nhìn tây, có thể người này đây, lại còn có thể nhàn nhã ăn quà vặt tới. Đúng là không phù hợp lẽ thường à. Trang, nhất định là chứa. Ở Vương Thiên xem ra, Diệp Trần có thể như vậy ổn định, nhất định là ngụy trang. Nếu không, hắn làm sao có thể sẽ như vậy ổn định, một chút cũng không sợ. Ăn ngon không? Vương Thiên thuận miệng hỏi một câu. Ăn ngon à? Đương nhiên ăn ngon. Diệp Trần gật đầu một cái, thuận miệng nói, chủ nhiệm, người không đến điểm sao? Ta cũng không cần, người ăn đi. Vương Thiên khẽ mỉm cười, nói, người ăn nhiều một chút. Chờ lát cái này bốn cái phú bà còn không biết làm sao giày vò đâu. Muốn chơi đồ rất nhiều. Đến lúc đó, người có thể muốn hơn cùng các nàng một tí. Phải không? Vậy được, ta ăn nhiều một chút. Như vậy thì có lực khí chơi. Diệp Trần gật đầu một cái. Một khắc vậy ăn không ngừng. Còn ăn hăng say. Cái gì? Vương Thiên có chút hết ý kiến. Thằng nhóc này thật đúng là cổ quái. Cái này cũng không lớn giống như là chứa à. Nhìn ta làm gì? Không phải chủ tùy ngươi định muốn ăn nhiều một chút sao? Vậy ta liền ăn nhiều một chút. Diệp Trần gặp Vương Thiên trợn to mắt nhìn mình. Liền nói. Phải. Ngươi ăn. Ăn nhiều một chút. Vương Thiên gật đầu một cái. Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Tổng cảm thấy Diệp Trần tựa hồ có cổ quái. Nhưng lại không nói ra được. Hắn cũng không tin ta. Cái này Diệp Trần chờ lát nếu là biết chân chính chơi cái gì, sẽ không hoảng hốt sao? Hiện tại nhất định là chứa. Vương Thiên quyết định sẽ chờ. Chờ lát xem hắn làm sao còn chứa đi xuống. Mười mấy phút sau đó, bốn cái phú bà mạt trược rốt cục thì đánh xong. Được a, một buổi trưa này, ta lại thua sạch. Phượng tỷ à, dù sao ngươi có tiền. Sợ cái gì? Đúng vậy, ngươi nhưng mà có tiền nhất. Sau này mấy người chúng ta cũng còn dựa vào ngươi đâu. Cái này mấy chục ngàn khối. Đối với ngươi mà nói không phải là mưa bụi sao? Đánh xong bài, coi xong nợ, thuận miệng nghị luận. Mấy chục ngàn khối tựa hồ ở trong mắt bọn họ chính là một bữa điểm tâm tiền. Tới, biểu hiện tốt một chút. Vương Thiên nhắc nhở một tí Diệp Trần. Thấp giọng nói, phải không? Diệp Trần lúc này mới dừng lại ăn quà vặt động tác. Đi theo Vương Thiên, đứng lên, mấy vị tỷ tỷ, ta tới giới thiệu một chút đi. Vương Thiên cầm Diệp Trần dẫn đến mấy người trước mặt, nói, vị này chính là chúng ta bộ tiêu thụ mới tới Diệp Trần. Các ngươi liền kêu hắn Tiểu Diệp đi, cũng là người mới, sau này còn cần mấy vị tỷ tỷ hơn chiếu cố một chút đây. Diệp Trần liền đi lên trước, tự giới thiệu mình một tí, vậy coi là biết một tí. Chàng trai không tệ à, nhìn rất tinh thần, đúng vậy, nhìn dáng dấp còn rất trẻ, không tệ không tệ, thể lực khẳng định vậy rất tốt, vậy chúng ta có chơi, sau này nhiều tới tới, để cho tỷ tỷ hơn làm quen một chút, mấy cái phú bà cũng nhìn Diệp Trần, một hồi hài lòng, các nàng từng tuổi này, chỉ thích tìm một trẻ tuổi, vóc người, gương mặt tốt một chút, tốt nhất có chút bắp thịt. Như vậy chơi mới có thể lực, mà Diệp Trần vóc người này, nhìn tựa hồ còn rất tốt. Bất quá, bốn cái phú bà bên trong, có ba cái cũng một mực đánh giá Diệp Trần. Còn nói, một bộ rất ưa chuộng dáng vẻ, nhưng chỉ có Lý Phượng một người. Rất yên lặng, cơ hồ là một câu nói chưa nói. Bởi vì, nàng lúc này, chỉ là trợn to mắt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Người trước mắt này. Đây chính là nàng nữ tế à? Cái này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuyencsu.com/chuyen-tien-dong-ti-ong-do-dong-tsi-net-o-n-g-noi-di-ong-noi-t-a-o-n-g-noi-s-i-n-s-noi-s-o-n-g-noi-di-o-gạch-noi-t-s-i-gạch-chéo dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.